Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 234, chương 235, Thủy hỏa song hệ đại thần thông. Tiến về đỉnh cấp không gian khe hở. Đương nhiên, trong lúc này cũng có được một chút hạn chế. Cái kia chính là một ngày chỉ có thể thi triển một lần. Một lần thời gian chỉ có 3 giờ. Mặc dù có được những cái này hạn chế, nhưng là áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú vẫn là cực kỳ khủng bố. Cố Thành thì thào mở miệng nói, đợi đến lần này tiến về đỉnh cấp không gian khe hở, có áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú bên người, Cố Thành tỷ lệ còn sống tuyệt đối là rất có bảo hộ. Dung hợp áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú về sau, Cố Thành tiếp xuống chính là bắt đầu dung hợp thủy hệ đại thần thông cùng hỏa hệ đại thần thông. Thủy hệ đại thần thông cùng hỏa hệ đại thần thông là có thể dung hợp. Trên thực tế, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại đại thần thông cũng có thể tiến hành dung hợp. Có thể hợp thành một cái năm hình đại thần thông. Mà lần này, Cố Thành thì là dung hợp trở thành thủy hỏa song hệ đại thần thông. Một khi dung hợp thành công về sau, thực lực của hắn tất nhiên sẽ càng cường đại hơn. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Cố Thành từ từ tiến hành lĩnh hội, tranh thủ thời gian đến trước đó, dung hợp thành công cả hai đại thần thông. Rất nhanh, mấy ngày trôi qua, Cố Thành rất nhanh liền dung hợp thành thủy hỏa hai hệ đại thần thông. Thủy hỏa đại thần thông. Cố Thành nhẹ giọng mở miệng. Lập tức, ở trước mặt hắn trong hư không, một đường quang mang nhàn nhạt bắt đầu lượn lờ mà mở. Sau đó một đầu hoa mỹ hỏa đạo quét sạch mà ra. Loại này hỏa đạo, một nửa vì xích viêm, một nửa vì hàn thủy. Cực kỳ kỳ dị. Sau đó Cố Thành đem nó cải biến làm hình thái. Cuối cùng hội tụ thành làm một đạo nước lửa giao hòa dị hỏa. Dị hỏa bốc lên, từng tia ánh lửa lan tràn ở giữa, làm cho chung quanh hư không đều tựa như muốn sụp đổ đồng dạng. Từ nay về sau, liền đem nó gọi là băng viêm hàn hỏa a. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn không chút nghi ngờ. Lúc này băng viêm hàn hỏa có được có thể khiến đến phổ thông vương giả vì đó tránh lui năng lực. Mà lúc này, Cố Thành tin tức đã biến thành dạng này. Tính danh Cố Thành, đẳng cấp vương giả, đao đạo cảnh giới vô thượng cấp một tầng. Hồn hoàn hồng hồng hồng hồng hồng hồng đỏ. Năng lực thủy hỏa song hệ đại thần thông băng viêm hàn hỏa. Không gian thiên phú chi mẫu. Ẩn tàng thiên phú. Áo nghĩa cấp. Linh hồn chi nhãn. Áo nghĩa cấp. Không gian thiên phú. Thời gian thiên phú. Kèm theo thực lực cường đại, Cố Thành đối với tức sắp đến đỉnh cấp không gian khe hở hành trình, cũng là có một tia nhàn nhạt hiếu kỳ cùng chờ đợi. Rốt cuộc, thời gian rốt cuộc đã tới quy định thời gian. Cố Thành cũng nên tiến về đỉnh cấp không gian khe hở nơi tụ tập. Đỉnh cấp không gian khe hở. Cái này là địa cầu đã biết lớn nhất không gian khe hở. Cái này cũng là nhân tộc thánh thành vì đó trấn thủ địa phương. Tại đỉnh cấp không gian khe hở bên trong, có được chiến thần cấp hồn thú tồn tại, mà vương giả cấp bậc hồn thú càng là nhiều vô số kể. Cho dù là một tên nhân loại vương giả tiến vào bên trong đều có rất lớn vẫn lạc phong hiểm. Cố Thành cùng phụ mẫu, cùng thiên minh đám người thông chi một tiếng, chợt chính là một thân một mình tiến về nơi muốn đến. Đỉnh cấp không gian khe hở cách nhân tộc thánh thành đại khái ước chừng 1 triệu cây em. Lần này Cố Thành không tiếp tục điều khiển đen đỉnh số. Lấy hắn bây giờ tốc độ không biết so đen đỉnh số nhanh bao nhiêu. Đương nhiên sẽ không lại ngồi đen đỉnh số. Đỉnh cấp không gian khe hở cách nhân tộc thánh thành có một mảnh biển rộng mênh mông. Cố Thành rất nhanh liền xuất phát. Trên đường đi, Cố Thành tản ra khí tức vương giả. Nửa đường căn bản không có mắt không mở hồn thú dám can đảm chặn đường. Rất nhanh, ước chừng hơn 1 giờ về sau, Cố Thành sẽ đến đỉnh cấp không gian khe hở chỗ. Nơi này là một khối diện tích ước chừng 10 vạn cây số vuông đại lục. Tại cái này đại lục phía trên, có nguyên một đám thành lũy giống như kiến trúc. Đây đều là nhân loại tại cái này trên trời cao. Một đường ước chừng vạn trượng khổng lồ không gian khe hở giống như một khối cự phủ, đem cả mảnh trời không bổ ngang mà qua. Loại này kinh khủng cảnh tượng, quá mức rung động. Tinh hà đại căn cứ trung đẳng không gian khe hở so sánh cùng nhau, hoàn toàn chính là không đáng giá nhắc tới. Trên đại lục, có rất nhiều nhân loại hồn thú sư xem như binh sĩ trông coi nơi đây. Tuyệt đại đa số binh sĩ cũng là thiên hậu cấp bậc cường giả. Lúc này, thì có một tên vô địch thiên hậu cấp bậc thống lĩnh đi lên trước. Cung kính mở miệng nói, Cố Thành vương giả, người tốt, mời đi theo ta. Cố Thành gật gật đầu, chợt chính là đi theo cái sau tiến về một chỗ trong pháo đài. Tòa pháo đài này hình dạng rất giống kiếp trước địa cầu đống đất lớn. Bộ dáng mặc dù rất khó coi, tuy nhiên lại là kiên cố nhất. Dù sao, nơi này đã là đỉnh cấp không gian khe hở tiền tuyến. Tự nhiên không thể giống tại nhân tộc Thánh Thành như thế kiến tạo từng sàn nhà cao tầng. Như thế thật sự là quá không thật dùng. Tùy tiện một cái công kích chỉ sợ cũng đến sụp đổ. Rất nhanh, ở tên này vô địch thiên hậu dưới sự hướng dẫn, Cố Thành làm xong đến thủ tục. Lại qua 2 đến 3 giờ thời gian, từng người vương giả đều đến. Rất nhanh, có 3 tên chiến thần cường giả hạ xuống. Người cầm đầu chính là ban đầu ở tán tu liên minh nhìn thấy nguyên thương chiến thần. Chư vị, hoan nghênh mọi người đi tới đỉnh cấp không gian khe hở. Nguyên thương chiến thần mở miệng nói, ở chỗ này sẽ có một ít nhiệm vụ điều động cho các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể như thật hoàn thành. Các ngươi trước ở đây bên trong tạm dừng lưu lại một đoạn thời gian, mấy ngày sau nhiệm vụ liền sẽ phân phát xuống. Nói xong, nguyên thương chiến thần chính là theo còn lại 2 tên chiến thần rời đi. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Cố Thành lúc này gặp được quen thuộc La Sơn vương giả, vội vàng đi lên trước mở miệng dò hỏi, La Sơn vương giả, người có biết hay không cuối cùng chuyện gì xảy ra? La Sơn vương giả là nhân tộc Thánh Thành lão bài vương giả, tuyệt đối có được một chút đặc thù tin tức. La Sơn vương giả nhỏ giọng nói, ta nghe nói lần này nhân tộc chiến thần có cường giả phát hiện cái kia hồn thú tung tích, cho nên phái người tiến về tiến hành tiễu trừ. Bất quá cái kia hồn thú dị thường giảo hoạt, thậm chí có những thứ khác chiến thần cấp bậc hồn thú bảo hộ, cho nên tạm thời còn không có gì tin tức. Đã tin tưởng không mấy ngày, các chiến thần liền sẽ có tin tức. Nếu như cái này hồn thú bị các chiến thần đánh chết lời nói, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như bị chạy trốn, chúng ta cũng có chút nhiệm vụ. Cố Thành trầm tư nhẹ gật đầu. Dựa theo đạo lý mà nói, hắn tự nhiên là hy vọng nhân tộc chiến thần có thể chém giết cái kia hồn thú. Nhưng là Cố Thành nếu là không có đoán sai, cái kia hồn thú tuyệt đối có được một loại nào đó cường đại thiên phú đặc thù. Nếu không, nó tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiến hành tránh né. Không lâu, thì có mấy tên lính tới, cho Cố Thành an bài chỗ ở. Tiếp xuống mấy ngày, Cố Thành tùy ý ở trong căn cứ đi dạo. Mặc dù nơi này là chiến tranh tiền tuyến, nhưng là đi qua mấy thập niên phát triển, nơi này cũng có được đường phố, phiên chợ chờ chút. Đương nhiên, nơi này mỗi người tu vi chỉ ít đều ở cấp bậc tông sư. Cái này xa xa không phải địa phương khác đủ khả năng so sánh. Đúng lúc này, Cố Thành gặp một cái tương đối quen thuộc người, Chu Đình. Bây giờ nàng thế mà cũng đột phá đến vương giả cảnh giới. Là lần này được triệu hoán mà đến vương giả một trong. Chu Đình, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Cố Thành đi lên trước, mở miệng nói ra, nguyên lai là ngươi. Cố Thành, Chu Đình cười nói, chúng ta ngồi xuống trước trò chuyện tiếp a, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.